Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 162, trăm họ quà tặng. Tô Bạch vốn cho là mình có thể tiếp đi Triệu Nguyệt Nhi rồi. Nhưng mà hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Triệu phu nhân dẫn mười mấy vị tỷ môn ngăn trận thứ hai đạo môn. Tô Bạch thở dài một hơi. Thế nào chính mình cưới một nàng dâu với Tây Thiên Thủ Kinh như thế đâu rồi? Đến cửa khẩu thì phải đánh boss hay sao? Bụng mình trong kia điểm hàng tích chữ, cũng không biết có đủ hay không chép. Sư nương, hai tay Tô Bạch ôm quyền cúi người. Dựa theo đạo lý lúc này phía sau mình chắc có một phù rể cái gì. Ai để cho bằng hữu của mình thiếu đâu rồi? Cũng chạy đến học viện tới ngăn mình. Căn bản không có ai hỗ trợ. Trình Sử Mặc cũng bởi vì thân phận nguyên nhân, không có phương tiện ở loại cuộc sống này tới nhìn náo nhiệt. Ừ, Triệu phu nhân đáp đáp một tiếng. Có câu nói mẹ vợ nhìn con rể, đó là càng xem càng hài lòng. Triệu phu nhân đối Tô Bạch chính là loại tâm thái này. Thấy thế nào cảm giác chính hắn một con rể không tìm lộn. Triệu phu nhân cười nói. Sửu Nghiêu a, ta cứ như vậy một viên vỗ lên Minh Châu, bình thường cho vào ở trong túi sợ mất rồi, ngậm trong miệng sợ hóa, ngươi có thế để cho ta yên tâm đem nàng giao cho ngươi sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, Sửu Nghiêu tự mình đem hết toàn lực. Ngoặc kép, Triệu phu nhân cười nói, ta cũng không làm khó ngươi, trước lão gia bọn họ ở cửa thi ngươi thi từ ca phú. Ta một nữ tử cũng không hiểu những thứ này, cái này thì hoàn toàn là Triệu phu nhân tự khiêm nhường. Rồi, phải biết Tô Bạch chữ đều là cùng với nàng học đây. Ta cũng không khảo sát ngươi đừng, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta một cái vấn đề liền có thể. Triệu phu nhân nói rất nghiêm túc, Tô Bạch cũng nghe rất nghiêm túc. Hắn phát hiện nay thiên nhân thế nào là không phải muốn hắn làm thơ chính là hỏi hắn vấn đề đây. Mới vừa rồi vương mập mạp một cái kia ban đầu tâm không phụ cũng đã để cho Tô Bạch có lòng ba động. Không biết sư nương còn muốn hỏi gì vấn đề đây? Triệu phu nhân nhìn chằm chằm con mắt của Tô Bạch hỏi, hai người các ngươi thành thân sau này, ngươi sẽ thế nào đối đãi Nguyệt Nhi? Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là loại này đơn giản vấn đề. Thế nào đối đãi Triệu Nguyệt Nhi? Còn có thể thế nào đối đãi? Thành thân sau này không phải là nam chủ ngoại, nữ chủ bên trong, củi gạo dầu muối tương giấm trà sao? Đến lúc này, Tô Bạch mới phát hiện nguyên lai mình còn không có chuẩn bị xong. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua cùng một người khác ở cùng một cái dưới mái hiên đồng. Thời sinh hoạt, sinh cùng khâm chết chung huyệt. Triệu phu nhân cũng nhìn thấy Tô Bạch trên mặt mê mang. Nàng biết coi như tên đồ đệ này ở thông minh, ở cơ trí, đối với chuyện như thế này cũng hay lại là một cái tiểu bạch. Nơi nào có sinh ra biết hết người a, mê mang là bình thường, bất quá Triệu phu nhân hay là ở chờ đợi. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu. Nàng là một cái rất tự do phóng khoáng nữ tử, nếu là không tự do phóng khoáng, ban đầu cũng sẽ không vì Triệu Minh bỏ nhà ra đi. Triệu Minh đợi nàng rất tốt, chưa bao giờ cô phụ quá nàng. Cho dù là bọn họ nhị người đã là bây giờ tuổi tác, nàng lại không có vì Triệu Minh sinh hạ con trai. Triệu Minh hay lại là đợi nàng như lúc ban đầu. Coi như Triệu Minh thân thích sau lưng nói Triệu Minh là đoạn tử tuyệt tôn, Triệu Minh cũng cho tới bây giờ không đối với nàng phát giận. Cái này làm cho nàng cảm giác mình ban đầu quyết định không có làm sai. Nàng là hạnh phúc, có một cái yêu bản thân trượng phu. Nàng muốn biết, chính mình con rể, dự định tương lai thế nào đối đãi mình con gái. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lộ ra hài tử một loại nụ cười nói. Sinh nhi làm người, vẫn là lần đầu tiên thành thân. Sư nương, ta có thể hứa nặc chỉ có đợi nàng như mạng mà thôi. Đợi nàng như mạng bốn chữ vừa ra, Bất kể là Triệu phu nhân hay lại là phía sau nàng những thứ kia khuê mật, tất cả đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Đợi nàng như mạng bốn chữ phảng phất như là có ma lực một dạng vây quanh ở các nàng trái tim. Ha ha ha, tỷ tỷ, người vị này con rể nhưng là không đơn giản a. Mới 9 tuổi liền có thể nói ra như thế lời tỏ tình. Có thể rất tốt dặn dò một chút Nguyệt Nhi, muốn xem chặt hắn mới đúng a. Triệu phu nhân một cái khuê mật cười khanh khách nói. Bên người vài tên phụ nhân cũng đi theo trêu ghẹo. Triệu phu nhân cười nói. Hảo hảo hảo, đây chính là cửa ải cuối cùng rồi. Đi đi, tiếp Nguyệt Nhi đi thôi. Tô Bạch cho mấy người sau khi thi lễ, cất bước đi về phía hậu viện. Bọn nha hoàn thân thiết vì Tô Bạch dẫn đường, đi tới Triệu Nguyệt Nhi cửa gian phòng, gõ nhẹ ba cái cửa phòng sau này. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Nương tử, ta tiếp ngươi đã đến rồi. Nương tử hai chữ nói ra khỏi miệng, Tô Bạch tâm lý ba động rất lớn. Mặc dù mình chỉ là cưới rồi một cái tiểu loli trở về, nhưng là vậy chính là mình sau này thê tử, chính mình lập gia đình. Trong căn phòng truyền tới một cái lão phụ nhân thanh âm. Tước ra, lão phụ cái này thì lưng tân nương tử đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện cửa phòng mở ra, bốn cái lão phụ nhân cầm trong tay tiểu giỏ, bên trong chứa ngũ cốc còn có hạt sen táo ta. Một người khác tiểu giỏ bên trong chứa kim chỉ nữ công. Bốn cái lão phụ nhân đi ra sau này, một vị nhìn qua càng thương lão phụ nhân cõng lấy sau lưng một thân đỏ thẫm áo cưới Triệu Nguyệt Nhi. Hồng hồng khăn cô dâu đội đầu chặn lại nàng dung mạo. Tô Bạch trước với nữ tiên sinh học qua rồi lễ nghi. Biết rõ mình bây giờ hiện phải làm gì. Trở về xe ngựa, đã biết coi như là nhận được tân nương rồi. Còn lại chính là muốn đem tân nương nở mày nở mặt tiếp đến nhà đi rồi. Dọc theo đường đi học tử, nha hoàn, cũng tiện, tong, mộ, trinh, nhìn Tô Bạch, lão phụ nhân đem Triệu Nguyệt Nhi lưng lên xe ngựa. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên cạnh xe ngựa, đi theo phía sau bốn gã nha hoàn cùng với sách tiểu giỏ bốn gã lão phụ nhân. Các nàng cũng có thể cũng coi là Triệu Nguyệt Nhi của hồi môn. Về phần mấy vị kia nha hoàn tất cả đều là Tô Bạch người quen cũ. Xuân hạ thu đông bốn hương, đem trung thu hương cùng Tô Bạch tiếp xúc coi như là tối đa. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tô Bạch nhảy lên bốn vó đạp tuyết thú, hộ vệ tái lần cao giọng hô, trở về phủ, đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng hộ huyện Nam phủ phương hướng đi. Chân trước nhân vừa mới đi xa, chân sau Triệu phu nhân liền bưng một chậu nước đi ra, xuất ra ở trên mặt đất, tỏ ý gả ra ngoài con gái, bát đi ra ngoài thủy, đi đi, Tô Bạch đã cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Trên đường chính trăm họ bắt đầu nhiều, không giống như là hắn lúc tới sau khi loại cảm giác đó. Trường An trăm họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng là cách xa xa xem, nhưng là bây giờ lại cơ hồ là nhân chen chúc nhân tình huống. Chỉ để lại vừa vặn có thể để cho bọn họ đi qua khoảng cách. Tô Bạch ở trượng ngựa, tầm mắt tương đối khá, ra bên ngoài nhìn một cái. Lại tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đầu người, hình dáng gì nhân đều có. Có thể là bởi vì hạ thiên duyên cớ, thậm chí rất nhiều người kết nối với y cũng không mặc. Ly kỳ hơn là cũng không thiếu nhân người mặc đông y, càng nhiều là bọn hắn cũng người mặc băng quần áo. Băng rậm rạp chằng chịt, một cái đẩy một cái, có thể nhìn ra điều kiện bọn họ cũng không tiện. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Có chút không phải biết. Thế nào bỗng nhiên nhân liền nhiều hơn đâu rồi. Có thể đến hộ huyện Nam Phủ sau này, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hộ huyện Trương Nhị bảo. Chúc mừng tước gia đại hôn. Tặng quà thịt heo 10 kg. Trứng gà 100 viên. Hộ huyện Vương Thiết Sinh. Chúc mừng tước gia đại hôn. Tặng quà trứng gà 50 mai. Hoàng Nhiêu thôn Trương Tam, chúc mừng tước gia đại hôn, tặng quà gạo trắng một đấu. Là, Tô Bạch rốt cuộc minh bạch nơi nào đến nhiều như vậy bách tính. Nguyên lai bọn họ là cho mình tặng quà tới. Tô Bạch cũng minh bạch tại sao có người không mặc vào y, mà có người lại mặc đông y rồi. Không mặc vào y nhân, là cùng trước chính mình như thế. Nghèo, khả năng cả nhà cũng liền kia hai thân quần áo. Mặc đông y đến, không phải là bởi vì hắn lạnh, mà là khả năng này chính là hắn tối thể diện quần áo. Cửa kêu lễ nhân cho tới bây giờ không gặp bái kiến loại tình huống này. Ai có thể để cho chuyện này Trình Giảo Kim an bài xuống đâu rồi? Coi như là đem cuống họng hàm ếch cũng không thể dừng a. Ở một bên viết lễ phòng kế toán cũng là lần đầu tiên. Nếu như tầm thường quý tộc trong nhà có như thế chuyện vui, tặng quà kém cỏi nhất cũng là chân kim bạch ngân a. Tìm bọn hắn cho ghi xuống, chờ nhân gia có một việc hiếu hỉ thời điểm, chính mình xong đi đáp lễ. Bây giờ ngược lại là được. Này sáng sớm rồi, viết đều là một ít gạo, bạch diện, gà vịt thịt cá, những người dân này môn cũng không suy nghĩ một chút. Tước gia gia kém những thứ này sao? Có phải hay không là định tới ăn hôi? Thừa dịp tước gia kết hôn, tới ăn một bữa. Nợ cũ phòng âm thầm oán thầm nói. Tô Bạch nơi nào biết hắn hắc ám ý tưởng. Bây giờ hắn cảm giác con mắt có chút phát sáp. Có một loại sắp rơi lệ cảm giác. Năm mất mùa, trăm họ cầm lương thực tới ăn mừng chính mình đại hôn. Chính mình vì bọn họ làm cái gì sao? Dân chúng đưa là gạo sao? Là bạch diện sao? Bọn họ đưa có thể là bọn họ một năm này toàn bộ lương thực tinh. Bọn họ đưa có lẽ chính là bọn hắn ngày mai khẩu phần lương thực. Đó là bình thường oa oa bị bệnh mới bỏ được ăn một chút tinh tế lương thực a. Chăm họ đối với ta như thế. Đối với ta như thế. Để cho ta như thế nào báo đáp a? Dân chúng cũng đều chú ý tới cưỡi ở cao đầu đại mã bên trên Tô Bạch. Không khỏi cũng dừng bước. Bọn họ rất nhiều người đều là hộ huyện trong huyện thành nhân. Cũng là bái kiến Tô Bạch. Thậm chí Tô Bạch còn trong đám người nhìn thấy. Mấy cái lúc ấy cùng hắn ăn chung châu chấu tiểu tử. Tô Bạch cười đối với bọn họ khoát khoát tay. Mấy cái tiểu tử kích động sắc mặt đỏ bừng. Không biết ai dẫn đầu kêu một cuống họng, tước gia, chúc ngài bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, đúng đúng đúng, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, trăm năm tốt. Trong lúc nhất thời trên đường chính huyên náo căn bản không nghe được khác. Thanh âm, đều là trăm họ ở tiếng chúc mừng âm, con đường càng hỗn loạn rồi, nhân phảng phất cũng càng ngày càng nhiều đứng lên. Sau lưng 200 danh bộ khúc cũng khẩn trương, nếu như xuất hiện vào lúc này chút gì ngoài ý muốn. Chớ nhìn bọn họ có 200 người, như thường không phòng được. Ngược lại là đám người một cái đạp, là có thể đem bọn họ biến thành thịt nát. Các vị phụ đồng hương thân, vạn phần cảm tạ các vị có thể trong trăm công ngàn việc tham gia ta hôn lễ. Thời gian vội vàng, khả năng chuẩn bị không chu toàn. Xin các vị các hương thân thứ lỗi, tước gia khách khí. Chính là a tước gia, ngài bận rộn ngài, chúng ta lập tức liền đi, chính phải. Các hương thân, chúng ta cũng không thể cho tước gia thêm phiền toái a. Dân chúng lần nữa nghị luận, lại nói để cho Tô Bạch một trận thương tiếc. Đây chính là trên đời này tốt nhất chăm họ. Chỉ có ngươi để cho bọn họ có cơm ăn. Bọn họ liền móc tim móc phổi đối với ngươi tốt. Tất thanh, Tô Bạch hét lớn một tiếng, bằng vào trong thân thể nội lực, lại gắng gượng vượt trên rồi chăm họ thanh âm. Tất thanh nghe một chút Tô Bạch thanh âm, vội vàng đẩy ra đám người chậm chậm đi tới. Tô Bạch lớn tiếng nói, hôm nay ta chỉ hạ chăm họ tới cho ta chúc mừng. Toàn bộ đều là chúng ta khách nhân. Buổi trưa bữa cơm này ngươi nhất định phải cho ta sắp xếp xong xuôi. Ta bất kể ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Chỉ cần là hôm nay tới khách nhân, lại không thể có một cái đói bụng trở về. Biết chưa? Minh bạch. Tất Thanh cũng hô to theo một tiếng. Trên mặt vẻ này tử kiêu ngạo tinh thần sức lực thì khỏi nói. Trường An huân quý nhiều như vậy, nhà ai có việc mừng thời điểm, có nhiều như vậy hộ nông dân chăm họ tới đến chúc mừng. Cũng liền chúng ta một nhà, điều này nói rõ đại nhân đắc nhân tâm nột. Sáng mai rạng sáng 2 giờ xe lửa, đi vào thành phố thi khoa 4, buổi chiều bằng hữu giới thiệu lâu dài công việc. Ngày mai có lẽ một canh chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN